Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, chương 412, Đại Na Di thuật. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Hà Thải Âm quần áo cũng nhanh muốn từ đầu vai trượt xuống. Dương Vân chính xác dọa sợ, tranh thủ thời gian âm thầm ngăn cản tiếng nói. Xin nhờ, ta là vì ngươi bỏ đi cái này thanh nương nương hoài nghi. Ngươi tốt xấu cũng là phu quân của nàng. Hiện tại nàng ngay tại trong hồ. Ngươi cũng không thể một mực tại cái này làm xử lấy a. Dương Vân mồ hôi lạnh ứa ra. Vậy cũng không cần làm được loại tình trạng này a. Có thể ta đáp ứng muốn đem một hạng thần thông chi thuật chuyển di cho ngươi. Bật thời điểm khẳng định sẽ còn gặp được loại tình huống này. Ngươi khi ta không xấu hổ à? Dù sao tương lai đều muốn bị ngươi thấy. Như vậy tưởng tượng, còn không bằng lại thay ngươi làm chuyện tốt. Thuận tiện thay ngươi duy trì tốt Thiên Hách Long Vương hình tượng tốt. Dương Vân đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nên nói nữ nhân này hiểu chuyện đâu vẫn là nói nhảm đâu. Tại nàng thúc đẩy hạ, Dương Vân không cách nào, cuối cùng cũng là tiến hóa long trì. Nói như thế nào đây? Đường đường một cái đại lão gia, có cái gì tốt khẩn trương? Dương Vân cùng Hà Thải Âm ở chỗ này, Thanh Lẫm ngay tại hai người đối diện. Không khí này vẫn y như là rất là quỷ dị. Đại vương, không biết lần này để bát đấu xuất binh, sẽ có mấy thành nắm chắc? 10 thành. Thanh Lẫm giờ phút này cũng đồng dạng bối rối, là coi là làm dịu xấu hổ, nàng cũng là đang tìm lấy chủ đề. Trước kia đại vương chưa từng để ý tới những này việc vặt. Làm sao lần này như thế để bụng, lại vẫn là từ nhân tộc đưa tới tráng sĩ. Thanh Lẫm, cái này triều hà thế nhưng là thuộc về ta. Dương Vân đây là tại cho thấy lập trường. Mặc kệ hiện tại chính mình là thực sự Thiên Hách Long Vương hay là giả Thiên Hách Long Vương. Tóm lại, cái này 800 dặm thủy vực hết thảy thiên tài địa bảo chính mình cũng đã dự định. Đồng thời Dương Vân cũng muốn khuyên bảo Thanh Lẫm, chuyện này cùng Thiên Hách Long Vương thúc phụ không có quan hệ. Đây coi là được cảnh cáo. Đại vương nói đúng, đại vương chính là triều hà chi chủ. Là Lẫm vấn đề để đại vương không vui. Lẫm biết tội, nói. Thanh Lẫm đứng dậy, hướng Dương Vân thi lễ một cái lại nói. Lẫm tại Hóa Long Trì đã ngẩn đến có chút thời gian. Như thế sẽ không quấy rầy đại vương cùng vị này. Muội muội hào hứng, Lẫm cáo lui trước. Đây là muốn đi sao? Dương Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao mình thế nhưng là giả mạo nhân gia phu quân. Đi chính mình liền nhẹ nhõm, nữ nhân này tướng mạo cùng dáng người đều là tối thượng đẳng. Thật đúng là để người đố kỵ. Giờ phút này nhìn xem Thanh Lẫm dính nước mà ra, Hà Thải Âm đều là cảm khái như thế nói. Nguyên bản Dương Vân tận lực không nhìn tới Thanh Lẫm. Có thể Hà Thải Âm đây là có chuyện gì? Là muốn nhân mạng sao? Mắt thấy Thanh Lẫm ra Hóa Long chỉ rời đi. Dương Vân trường thở dài ra một hơi, rốt cục giải thoát, chứa đựng ít lão sói vẫy đuôi. Vừa rồi ngươi xem người ta còn thiếu sao? Hà Thải Âm, liền ngươi biết nói chuyện đúng không? Ngươi liền không thể nói ít vài ba câu. Ta lúc đầu muốn rút đi, ngươi không phải hướng Hóa Long trì bên trong nhảy là mấy cái ý tứ. Hà Thải Âm hừ một tiếng nói. Ngươi không cảm thấy nơi này chuyển di đại đạo chi thuật càng tốt sao? Dù sao nhân cơ hội này chuyển, miễn cho tương lai ngươi tiếp tục đối ta ý nghĩ kỳ quái. Tạm thời không cùng nàng cãi nhau, nhắc tới bên trong chuyển di đại đạo chi thuật, kia xác thực vừa vặn, thanh tịnh không người quấy rầy, thực tế tìm không thấy so đây càng thích hợp điều kiện. Đây chính là ngươi nói muốn chuyển. Ta nhưng không có bức ngươi, đừng tương lai hối hận ở trước mặt ta tìm cái chết. Đến thời điểm ta cũng mặc kệ ngươi, ta hành cung muốn xây hoa lệ một điểm, ta cho ngươi đại đạo chi thuật, ta đã rất ăn thiệt thòi. Thành giao, một tòa hành cung liền có thể đổi một hạng đại đạo chi thuật. Loại chuyện tốt này phóng nhãn khắp thiên hà, tuyệt đối đều là đốt đèn lồng cũng không tìm tới chuyện tốt. Không đáp ứng vậy mình đầu óc mới là thực sự rút. Sau đó sự tình liền dễ làm nhiều. Hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu đối trưởng vận công. Bởi vì hai người đều là thần linh huyết mạch, là dùng cái này bật đại đạo chi thuật dễ làm, sẽ không xuất hiện cái gì bất lương triệu chứng. Như Hà Thải Âm là người bình thường, loại này bật chi thuật căn bản không làm được, cuối cùng khẳng định sẽ hại nàng. Bất quá cũng chính là hai người thần thức giao hội một nháy mắt, lẫn nhau ở giữa thần thức chung, khí tức chung, huyết mạch chung, thế mà còn là phát sinh ngay cả hai người đều không nghĩ tới tình huống. Cảnh giới trực tiếp đề thăng. Hà Thải Âm nguyên bản đã nửa bước cấp thế giới cường giả, mà bây giờ tiến thêm một bước, liền kém tầng giấy cửa sổ trực tiếp tiến vào thất giai tôn thiên vị cấp thế giới. Mà Dương Vân trực tiếp từ cửu long cảnh nhảy lên tiến vào thần chi cảnh giới nhất giai tiểu thiên vị. Mà thần chi cảnh giới thiên vị đúng là hắn vẫn luôn khát vọng. Bây giờ cứ như vậy nhẹ nhõm đột phá, chỉ vì dung hợp một bộ phận Hà Thải Âm cơ thể bên trong thần linh nguyên lực cùng khí tức. Chính mình vậy mà đạt được lợi ích khổng lồ, thực tế để người kinh dị phi thường. Thần chi cảnh giới nhất giai tiểu thiên vị, cảnh giới như thế hả? Theo sức chiến đấu tiêu thăng, Dương Vân xem chừng mình đã có thể được xưng là thế tục đại đế cấp. Cảnh giới không đủ, sức chiến đấu đến góp, chí ít có thể cùng đại đế bình khởi bình tọa, phóng nhãn thiên hạ, hiền có người địch, nhưng mà này còn không xong, mà theo lấy Hà Thải Âm đại na di thuật bật, trong cơ thể mình thần linh kinh mạch lần nữa được tạo nên. Lại là một đầu kinh mạch hệ thống hóa thành mạ vàng chi sắc. Bao quát trong thần thức thần cách đều lại lần nữa ngưng thực một điểm. Cái này hóa long trì vốn là bảo hồ, linh khí phong phú, không thua gì đại lục long mạch, mà theo lấy Dương Vân sau đó phun ra nuốt vào hấp thu. Đại đạo chi thuật, đại na di thuật toàn bộ bị hắn nắm giữ yếu lĩnh. Làm mở mắt ra một khắc này, thần mục sáng ngời, khí chất của hắn lại lần nữa phát sinh cải biến. Thật sự là chúc mừng ngươi, thực lực lần nữa tinh tiến, sớm biết liền không nên đáp ứng ngươi chuyện này, đừng nói đến giống như liền ta được hưởng lợi, đồng dạng, ngươi không phải cũng đồng dạng, cảnh giới đề thăng sao, ngươi cái này xú nam nhân, thực lực càng cao, ngươi liền càng đắc ý, về sau còn không càng thêm khi dễ ta a? Ngươi nghe lời hết thảy dễ nói, không nghe lời có biện pháp thu thập ngươi. Hà Thải Âm hừ một tiếng, bắt đầu tiếp tục ngâm lên tắm đến. Khó được tìm một phương bảo địa, mà lại hoàn cảnh như thế thanh u, không hào hào hưởng thụ sao được. Dương Vân sau đó liền biến thành chính nhân quân tử, dứt khoát liền ngâm mình ở hóa long chỉ đầu gối ở bên cạnh trên tảng đá nghỉ ngơi. Cùng Hà Thải Âm dây dưa quá nhiều, phiền phức. Các loại ngâm cái này siêu cấp suối nước nóng thể xác tinh thần đều dễ chịu về sau. Hai người lúc này mới rời khỏi hóa long trì. Xú nam nhân, ta phải nói cho ngươi một sự kiện. A, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nói rõ đi, ngươi lại nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân? Hà Thải Âm bỗng nhiên cười, vui vẻ đến cùng cái thú bông tiểu hùng đồng dạng. Các loại ánh tuyết trở về, ta liền hướng nàng cáo trạng, ta nói ngươi tại hóa long trì cùng cái này thanh lẫm cùng một chỗ ngâm tắm. Nhưng mà này còn không thể để cho ngươi đã nghiền, ngươi còn cưỡng bách kéo ta cùng một chỗ. Dương Vân, ngoặc kép chấm chấm, đừng đem ánh tuyết nói đến giống như ngươi. Ngươi cho rằng nàng hội. Hà Thải Âm lung lay ngọc trong tay giản đồng. Sau đó một đạo hình ảnh đã xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái này không phải liền là lúc trước hóa long trì trang cảnh hình ảnh. Đừng hy vọng vũ lực để ta đi vào khuôn khổ. Ta cũng không chỉ dùng một cái ngọc giản đồng ghi chép, chí ít chép 20 phiến. Dương Vân thấm thía vỗ vỗ Hà Thải Âm đầu nói, Thải Âm a, ta cảm thấy ngươi một tòa hành cung còn chưa đủ. Như vậy đi, 3000 thị nữ đoán chừng có chút khó khăn, nhưng ta sẽ cho ngươi lựa chọn một nhóm tốt nhất thị nữ thế nào? Cái này còn tính là tiếng người. Tốt, ta đại nhân có đại lượng, liền thay ngươi giấu giếm lần này. Dương Vân cảm thấy thở dài, nữ nhân này, ai, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.